Chương 949, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, 6. Nhưng hết lần này tới lần khác, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Dạng này nhân, ở cái thế giới này, là không cách nào sống sót. Ngụy Tử trong mắt cũng đã ngưng tụ lại nước mắt, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là không bỏ. Tiểu thư, nếu có một ngày Ngụy Tử mạnh lên, có thể tới tìm ngươi sao? Nha đầu ngốc Mộ Nhan sờ lên đầu của nàng, đương nhiên có thể. Chờ ngươi tấn cấp đến tích cốc đại viên mãn thời điểm, nhớ kỹ nhất định phải tới tìm ta. Mộ Nhan nhớ kỹ, tam đẳng linh căn tu giả, nếu như không có kỳ ngộ, nửa bước kim đan cũng đã là bọn hắn tu vi cực hạn. Nếu là Ngụy Tử có một ngày thật có thể đạt tới cảnh giới này, mà không cách nào tiến thêm. Nàng không ngại giúp tiểu nha đầu này một cái. Nói, tay nàng lật một cái, đem một con màu đỏ tiểu trùng đưa tới Ngụy Tử trước mặt. Ngươi không phải một mực hỏi cái này là cái gì không? Đây là một loại cổ trùng, ngươi về sau mang theo trong người nàng, chờ ngươi đạt tới tích cốc đại viên mãn, liền đem linh lực quán chú nhập trong cơ thể nó sẽ mang ngươi tới tìm ta. Ngụy Tử cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái hộp ngọc, đem màu đỏ tiểu trùng đặt đi vào. Còn mang theo nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rốt cục lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng biết tu luyện rất khó, muốn đạt tới nửa bước kim đan, càng là tựa như lên trời. Thế nhưng là, vì có thể trở lại tiểu thư bên người, nàng nhất định sẽ rất cố gắng rất cố gắng. Trạng vạng tối giờ dậu, Mộ Nhan đúng giờ đi tới Dần Ngộng Điện. Dần Ngộng Điện tuy là tu di giới tử biến thành, nhưng trong đầu bài trí lại trắng lệ, nhìn không ra nửa phần hư giả. Tiên trưởng lão làm Dần Ngộng Điện chủ nhân, tự nhiên là tại tốt nhất gian phòng chiêu đãi Mộ Nhan. Lớn như vậy trong phòng bày biện một cái bàn tròn lớn, phía trên bày đầy chân tu trăm vị. Có mấy đạo đồ ăn đều là dùng chân quý linh thực nấu nướng mà thành, phóng tới trên thị trường NG, chỉ sợ 10 cái hạ phẩm tinh thạch đều ăn không được dừng lại. Nhưng tiền trưởng lão lại trưng bày mấy đạo, đến mức liên trong phòng đều tràn ngập linh khí nồng nặc, cùng cơm canh mùi thơm ngát. Đủ để thấy hắn chiêu đãi Mộ Nhan thủ bút lớn đến bao nhiêu. Chỉ là Mộ Nhan vừa tiến vào gian phòng kia, đối đầu Tiễn Hồng Tiêu kia sáng rực ánh mắt tham lam, liền không nhịn được câu môi cười lạnh. Xem ra đồ ăn là tốt màu, tiến lại không phải tốt tiến. Chỉ là đã tới, nàng mỉm cười, tốt hơn theo ý ngồi xuống dưới. Tiễn Phong mang theo vài phần thượng vị giả kiêu căng khách sáo một phen về sau, liền trực tiếp cắt vào chính đề. Không biết quân tiểu thư sư thừa nơi nào, ta tựa hồ không có tại mẫn lục giới nghe nói qua họ quân gia tộc. Mộ Nhan khẽ mỉm cười nói, không môn không phái, tán tu mà thôi. Tiễn Phong trong mắt tinh mang lóe lên, trầm giọng nói, hẳn là quân tiểu thư, là từ kia hạ giới diễn vũ đại lục phi thăng lên tới. Mộ Nhan khẽ giật mình, không nghĩ tới Tiễn Phong vợ ơ y ma đoán được lai lịch của nàng. Bất quá, cái này cũng không có gì có thế ly kỳ. Sự xuất hiện của nàng thực sự là quá đột ngột. Người hưu tâm chỉ cần đi mẫn lục giới tra một cái, phát hiện nàng hoàn toàn không có trưởng thành kinh lịch. Tự nhiên mà vậy liền sẽ đoán được nàng nguyên bản khả năng không thuộc về tu chân đại lục. Không thuộc về tu chân đại lục cấp thấp tu sĩ sẽ đến từ nơi đâu, trừ từ diễn vũ đại lục phi thăng, không làm hắn nghĩ. Tiễn Phong chỉ xem xét ánh mắt của nàng, liền biết mình đoán đúng, trong lòng càng hài lòng. Không môn không phái, từ hạ giới phi thăng mà đến tán tu. Vậy liền đại biểu phía sau không có bất kỳ người nào sẽ cho nàng chỗ dựa. Mà đến từ diễn vũ đại lục những người phàm tục kia, chưa từng gặp qua tu chân đại lục nhiều ít đồ tốt. Mình chỉ cần tùy tiện cho điểm chỗ tốt, liền đầy đủ các nàng cảm động đến rơi nước mắt. Dạng này nhân, quả nhiên là dễ dàng nhất trường khống. Thấu chương xong.